Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 938, Hòa Bình. Nhìn thấy Hy Á Vương quốc đường ven biển, Bách Lý Thanh Phong thân hình tại không trung bay lượn, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại di động ra nhìn lên một cái. Cha nhìn mình nhất vị trí mới, nơi này cách Hạ Á thành phố đã chỉ có không đến 200 cây số. Tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh, Hai Khung đã dùng kiếp trước chiến cơ hình thức ban đầu tiên tiến máy bay chiến đấu chính một trái, một phải hộ tống. Tại Bách Lý Thanh Phong tiến vào Hy Á Vương quốc cảnh nội lúc, Hy Á Vương quốc radar đã kiểm tra được thân hình của hắn. Khi biết trở về chính là hắn về sau, cái này hai chiếc chiến cơ lập tức hộ tống tại chung quanh hắn. Dù là Bách Lý Thanh Phong không muốn lãng phí nhân lực, có thể hai vị này phi công vẫn cố chấp không chịu rời đi. Cái này khiến Bách Lý Thanh Phong có chút băn khoăn. Xem ra, lần sau tiến vào quốc cảnh lúc được mang theo bên trên tăng thêm một tầng điện từ che đẩy, giảm bớt tự thân sóng điện từ phản xạ diện tích hoặc dứt khoát không phản xạ sóng điện từ. Ngô, chính là không biết Hy Á radar bên trên có hay không có tia hồng ngoại thăm dò công năng. Có được lời nói điểm này cũng phải lưu ý một chút. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, mà lúc này đây, hai chiếc chiến cơ hoàn thành đối với hắn hộ tống, xa xa đối với hắn cúi chào, sau đó điều khiển chiến cơ rời đi, đợi ngày khác nhóm bay khỏi một đoạn cự ly lúc, đồng thời đem trong chiến cơ quấy nhiễu đạn phóng xuất ra, hình thành một mảnh pháo bông hình tượng, tựa như tại hoan nghênh hắn trở về. Quấy nhiễu đạn, đẹp mắt là đẹp mắt, có thể mười mấy cái lập tức phóng xuất, cũng phải hết mấy vạn khối. Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm một câu, đưa mắt nhìn hai vị phi công rời đi về sau, hắn cũng là thoáng uốn nắn một chút phương hướng, thẳng hướng chính mình phòng thí nghiệm sở tại địa bay đi. Giờ phút này hắn phòng thí nghiệm lực phòng ngự so với lúc trước mạnh lên một mảng lớn. Không chỉ ở 30 km bên ngoài chính là một số lượng 3 vạn người độc lập sư trụ sở. Phòng thí nghiệm cũng thường trú hai cái tăng cường đoàn, chừng hơn 8.000 người. Rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy từng tòa đạn đạo máy phát xạ. Lúc trước hộ tống hắn hai chiếc chiến cơ rời đi sau chính là tiến về độc lập sư căn cứ không quân. Cố lên, bởi vì nơi đó bộ chỉ huy đã biết được Bách Lý Thanh Phong đến tin tức. Bởi vậy, làm hắn từ trên trời giáng xuống lúc, tuyệt không gây nên ở ngoài phòng thí nghiệm hệ thống phòng ngự công kích. Bệ hạ, phòng thí nghiệm bảo an bộ môn người phụ trách ngay lập tức tiến lên đón. Hành lễ chào hỏi, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lần này hắn không có tìm Hải Sâm, áo bản đám người, mà là đem bản bút ký bên trong có quan hệ với điện sinh học não tương quan tri thức toàn bộ copy ra, giao cho tạp ni tư. Bởi vì hắn không hiểu tiếng Anh nguyên nhân, những copy kia ra tư liệu chân chính có giá trị tham khảo thực tế bên trên cũng liền những hình ảnh kia, mà dựa vào những này hình ảnh có thể thêm nhanh điện sinh học não nghiên cứu phát minh tốc độ. Nhưng muốn nói hiệu quả nhanh chóng thực hiện nhân thể điện sinh học não kỹ thuật vẫn còn cần thời gian chờ đợi. Trở về, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem trong màn đêm xuất hiện tại trong tầm mắt cái tiểu viện tử kia, tâm tình rất nhanh trở nên dễ dàng hơn. Tựa hồ là biết Bách Lý Thanh Phong đã từ trong phòng thí nghiệm trở về. Điện thoại di động của hắn vang lên. Bên trong truyền đến Hy Á Vương quốc thứ 6 tập đoàn quân thống soái Tư Không Đạo thanh âm. Bệ hạ, ta Tư Không Đạo, bên này có chút việc chỉ sợ cần hướng ngài xin phép một chút. Chuyện gì? Bách Lý Thanh Phong nói rất nhanh nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ là địa quật người xâm lấn? Cái này, đúng là địa quật người. Chỉ là, số lượng nhiều không nhiều. Ta lập tức để hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên tiến đến tiếp viện. Được rồi, ta tự mình đi một chuyến. Cũng không bao lâu, Bách Lý Thanh Phong thần sắc nghiêm trọng nói. Bệ hạ xin cho ta nói xong. Chúng ta phát hiện chính là một chỗ mới mở ra không gian thông đạo. Có 34 cái địa quật người từ cái này một không gian thông đạo đi tới chúng ta hi á. Nhưng những này địa quật người cũng chưa đối với xung quanh hoàn cảnh tạo thành bất luận cái gì phá hoại. Không chỉ như vậy, bọn hắn khi biết chính mình ngộ nhập bệ hạ ngài lĩnh vực sau lộ ra 10 phần hoảng sợ. Một mực run lẩy bẩy hô hoán ngài thần danh, thỉnh cầu vĩ đại hư vô chân thần tha thứ. Tư không đạo nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Chúng ta không biết muốn xử lý như thế nào những này địa quật người. Một cái mới mở ra không? Gian thông đạo, ngộ nhập thế giới của chúng ta. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ lên. Theo song nguyệt giới cùng thiên hoang giới ở giữa dung hợp gia tốc. Có lẽ trăm năm về sau, lại có lẽ ngàn năm sau, hai thế giới cuối cùng rồi sẽ hòa làm một thể. Mà trong lúc này, mới đản sinh không gian thông đạo, lại hoặc là có địa quật người ngộ nhập thiên hoang giới sự tình tất nhiên không phải số ít. Xử lý vấn đề này hắn nhất định phải thận trọng, nếu như hắn đem những này địa quật người thả trở về. Địa quật người đối với bước vào thiên hoang giới liền sẽ mất đi kính sợ. Nếu như hắn đem những này địa quật người toàn bộ chém giết. Đợi đến tương lai thiên hoang giới cùng địa quật thế giới dung hợp. Mấy đời, mười mấy đời người tích lũy được cừu hận chắc chắn triệt để bộc phát. Đến lúc đó, bệ hạ, nghe được Bách Lý Thanh Phong một thời gian thật dài không có trả lời. Tư không đạo nhịn không được lại lần nữa hỏi thăm một tiếng. Ngài vẫn còn chứ? Xin hỏi, việc này nên xử trí như thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Không dám làm nhiễu bệ hạ quyết sách. Ngươi nói, tư không đạo do dự một lát, mới chậm rãi mở miệng. Đề nghị của ta là kiên quyết xử lý bất kỳ một cái nào bước vào chúng ta thiên hoang giới địa quật người. Ta nghĩ, biết nguyên nhân, rất đơn giản. Địa quật người xuyên qua không gian thông đạo thật chỉ là bởi vì tò mò tâm a. Cũng không phải là như thế. Bọn hắn là săn thức ăn. Chúng ta thiên hoang giới hiện tại có bệ hạ tồn tại. Uy hiếp địa quật thế giới. Nhường đất quật thế giới sinh linh run lẩy bẩy. Có thể giả thiết, bệ hạ, ta là giả thiết một chút. Giả thiết một ngày kia địa quật thế giới ra đời càng mạnh tồn tại. Bọn hắn hẳn là sẽ bình yên vô sự đem ngộ nhập địa quật thế giới nhân loại trả lại sao? Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Bách Lý Thanh Phong minh bạch tư không đạo ý tứ. Địa quật người mặc dù thuộc về loại người loại, nhưng cùng nhân loại lại có căn bản bên trên khác nhau. Thật giống như thời cổ nhân loại, tại thiếu khuyết đồ ăn tình huống dưới nhìn thấy một con mãnh hổ. Bọn hắn sẽ nơm nớp lo sợ khẩn cầu mạng sống, nhưng nếu như nhìn thấy chính là một đầu hoang dại dê rừng. Bọn hắn nguyện ý đem đầu này dê rừng thả lại sau huyệt của bọn nó à? Bách Lý Thanh Phong biết, chính mình quyết định này rất tàn khốc, thậm chí có thể sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng, hắn lại không thể không làm ra cái này một đoạn quyết. Giả thiết địa quật người biết không gian thông đạo ý vị như thế nào? Bọn hắn vẫn tiến nhập không gian thông đạo đi vào bọn hắn thiên hoang giới. Bản thân liền mang ý nghĩa lòng mang ý đồ xấu. Trước mắt giả bộ đáng thương chỉ là vì bảo toàn tính mạng. Mà nếu như địa quật người không biết không gian thông đạo ý vị như thế nào. Như vậy tại bọn hắn tiến nhập không gian thông đạo một khắc này, tai nạn cũng đã bắt đầu. Nếu như bọn hắn trùng hợp bị phát hiện, chế phục thì cũng thôi đi. Một khi bọn hắn không có bị chế phục, xuất hiện tại cái nào đó vắng vẻ sơn thôn, tiểu trấn bên trên, đối với những sơn thôn kia, tiểu trấn mà nói, chính là một trận kinh khủng máu tanh cùng tai nạn. Về phần tương lai thiên hoang giới cùng song nguyệt giới dung hợp lẫn nhau, chỉ cần thiên hoang giới có thể một mực phát triển lớn mạnh thêm, từ đầu tới cuối duy trì lấy tự thân cường thế, dù là hai thế giới hoàn thành dung hợp, hắn tin tưởng chân chính hẳn là cảm thấy sợ hãi bất an cũng không phải thiên hoang giới nhân loại, mà là cùng thiên hoang giới nhân loại dung hợp thế lực. Bởi vậy, theo ngươi ý nghĩ đi làm. Đồng thời, Bách Lý Thanh Phong ngữ khí có chút dừng lại. Ta sẽ cáo tri Á Tác thủ tướng, thủ chân tiền bối đám người. Về sau lại có loại sự tình này, hết thảy dựa theo một phương này thức xử lý. Bệ hạ anh minh, Tư Không Đạo cung kính đáp lại. Cúp điện thoại, Bách Lý Thanh Phong đứng tại chỗ, trầm mặc chỉ chốc lát, một đoạn thời gian rất dài không nói gì. Lúc này, Thanh Nguyên Sơn hạ trong viện sư y, Tiểu Trúc hai người tựa hồ cảm ứng được hắn đến. Hai người đồng thời từ bên trong ra đón. Thanh Phong ca ca, Tiểu Trúc thanh âm xuyên thấu qua bóng đêm, phảng phất tiếng trời giống nhau ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Nghe được Tiểu Trúc thanh âm, Bách Lý Thanh Phong trong lòng tất cả phiền não đều bị quên sạch sành sanh. Cái kia hờ hững khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra tiếu dung. Hướng phía Bách Lý Trúc, sư y hai người nghênh đón tiếp lấy. Bách Lý Thanh Phong ngủ thẳng tới 9 giờ sáng, dù là phía ngoài ánh nắng thật sớm chiếu xạ tiến phòng ngủ. Thậm chí dưới lầu viện tử Tiểu Trúc đều đã luyện kiếm 3 giờ. Hắn vẫn có chút không nguyện ý đứng dậy, mặc dù biết đây là cái thói quen xấu, nhưng hắn thật đã thật lâu không có dạng này lười qua giường. Sự tình giống như giải quyết không sai biệt lắm, Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán. Hắn ba cái nhỏ mục tiêu, trước hai cái đã sớm hoàn thành. Cái thứ ba, tiến độ cũng 10 phần khả quan. Thượng Cổ Châu truyền kỳ Hỏa Long Liệt Diễm Chi Vương đã tại hắn cảm hóa hạ hối cải để làm người mới. Lúc trước không gian chi môn vừa mở ra, liền sẽ cuồn cuộn không ngừng tuôn hướng thế giới loài người địa quật người khoảng thời gian này. Cũng bao nhiêu tính hạ xuống. Dù là ngẫu nhiên có ít như vậy số mấy cái thông qua không gian thông đạo ngộ nhập thiên hoang giới, cũng là bị cấp tốc tiêu diệt. A, ngược lại là còn có hóa thú người, giao nhân uy hiếp còn tại. Nhưng cái thứ ba nhỏ mục tiêu đã có thể nói là hoàn thành 1/3. Mặt khác 2/3, theo thiên hoang giới võ giả dần dần trở nên cường đại, đem chỉ là thời gian bên trên vấn đề. Hắn đã ngửi thấy hòa bình khí tức. Hơn 9 giờ, Bách Lý Thanh Phong tại giường bên trên lại đãi thêm vài phút đồng hồ. Cuối cùng vẫn là bò lên. Thói quen mỗi ngày đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi. Dù là hiện tại vẫn lười tại giường bên trên, hắn cũng ngủ không được. Ngủ lâu thậm chí cảm giác trên người không thoải mái. Đánh răng, rửa mặt, đi WC. Chờ hắn thanh lý xong cá nhân vệ sinh xuống lầu lúc, thời gian đã nhanh đến 10 giờ rồi. Thanh Phong, ngươi dậy rồi, ta nấu một điểm cháo. Bất quá bánh bao hẳn là có chút mát mẻ. Ta giúp ngươi hâm lại. Sư y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong xuống tới, mỉm cười nói, không sao, ta khống chế một chút thể nội điện từ lực chế tạo một cái sóng nhỏ điện trường đem đồ ăn làm nóng. Là được, Bách Lý Thanh Phong nói, thực phẩm bên trong ẩn chứa không ít hàm lượng nước, mà nước là từ tính có cực phân tử tạo thành, loại này tính có cực phân tử thủ hướng đem theo sóng nhỏ trận mà biến động. Tại tính có cực phân tử cùng liền nhau phân tử hỗ trợ lẫn nhau lúc, sẽ sinh ra cùng loại ma sát hiện tượng, làm nhiệt độ nước lên cao, bởi vậy, thực phẩm nhiệt độ cũng liền tăng lên. Không phải cái gì cao cấp kỹ thuật, còn có thể dạng này. Sư y hơi kinh ngạc, cho nên nói, luyện võ vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Bách Lý Thanh Phong cười nói, lúc này, Tiểu Trúc tựa hồ hoàn thành luyện kiếm, từ bên ngoài đi vào. Khi thấy Bách Lý Thanh Phong lúc, cho hắn một cái nụ cười ngọt ngào. Thanh Phong ca ca. Người lúc trước nói với ta loại kia lấy tinh thần làm cầu nối vượt không ở giữa công kích kiếm. Thuật ta giống như nghiên cứu ra được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,